Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp ở Tương Lai. Chương 8, Hành Tinh Linh Thú. Chúng tôi tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lâm, Quang Quang và Vũ Vũ đứng đợi ba con người kia, gần đến giờ rồi sao chưa thấy Hàn Hàn, Bảo Bảo và Hỏa Hỏa nhỉ? Cô nàng Lâm Lâm hai tay chống hông tức giận chán thật, ba người kia đâu rồi nhỉ? Đợi họ một chút đi. Quang Quang lại bắt đầu công việc phân tích dữ liệu, gần tới giờ rồi, Lâm Lâm thở dài, trách móc, ha ha ha, có thể họ bỏ cuộc rồi, sao mà can đảm bằng người hùng Vũ Vũ này chứ, ha ha ha. Vũ Vũ cầm hộp tàu hủ thúi, nở nụ cười gian. Ủa vậy lúc chia tay ai là người khóc nhiều nhất vậy? Hổ trắng cuồng phong chảy mồ hôi hột nói, thì ngay lập tức bị Vũ Vũ ăn hiếp phải trốn sau lưng Lâm Lâm, người ta là con gái mà a. Sao mạnh tay như vậy chứ? Tớ cũng không chắc nha, do nghe giọng của hổ trắng cuồng phong giống gái nên xác định là giới tính nữ luôn. Bất ngờ từ đằng xa xuất hiện bốn bóng dáng, Lâm Lâm nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đó chính là Bảo Bảo và sói tím hoang dã cùng Hàn Hàn và rồng xanh băng giá, tốt tập trung đủ rồi. Thiếu thiếu à, Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa đâu? Câu hỏi chung hiện giờ, Hỏa Hỏa với rồng đỏ bão lửa đâu? Sói tím hoang dã hỏi, không thấy, tưởng hai người họ đi chung với mọi người. Lâm Lâm lắc đầu, không, bọn này gặp Bảo Bảo và sói tím hoang dã trên đường đi tới đây, không thấy Hỏa Hỏa, tưởng đã đến cùng mọi người. Rồng xanh băng giá trả lời thay Hàn Hàn, có khi tên ngốc đó nằm ngủ quên rồi cũng nên. Hàn Hàn lên tiếng, phải đó, Quang Quang hay cậu báo cho Hỏa Hỏa đi. Lâm Lâm quay sang nhờ Quang Quang, không được rồi, thiết bị của tớ đang trong thời gian nâng cấp nên không thể báo được. Giờ sao đây, Lâm Lâm lo lắng, à các cậu ơi đó là... Vũ Vũ bất ngờ hét lên, tất cả cùng quay ra nhìn, đoàn tàu đã tới nơi rồi nhưng mà Hỏa Hỏa chưa tới, giờ sao đây? Bất ngờ cánh cửa của đoàn tàu mở ra, khói bay mù mịt, một bóng dáng đứng đó tạo dáng giữa làn khói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bảo Bảo hỏi, đó là ai? Vũ Vũ hoảng sợ, chào mọi người, bóng dáng đó bước ra ngoài, tất cả cùng nhìn kỹ và phát hiện ra đó chính là Kiều Lập và linh thú của cậu, rơi bóng tối. Do nhóm của Hỏa Hỏa đứng hơi xa với tàu nên khi Kiều Lập bước ra thấy hơi hố khi không thấy ai. Ủa họ đâu rồi, chắc chưa tới, e hèm, cả bọn ở đây, Lâm Lâm nắng giọng để gây chú ý với hai con người thích make color kia. Kiều Lập quay lại thấy cả đám liền vẫy tay chào, đám kia cũng chào lại cho có lệ rồi ngụ ý bảo Kiều Lập lại gần đây. Giờ nên đi bên nào? Bên trái, thôi bên phải đi, Kiều Lập nói rồi bước đi. Thật ra cậu chỉ việc đi một đường thẳng là xong rồi, nhưng biết rồi đó thích make color nên đi trái phải cho nó đẹp. Thôi nghĩ lại rồi đi bên trái đi, Kiều Lập quay lại, mệt quá đi theo mình. Rời bóng tối tức giận kéo tay Kiều Lập lại đám kia, do chạy quá nhanh không chú ý phía dưới Kiều Lập vấp cục đá té đập mặt xuống đường, còn rơi bóng tối bỏ đi luôn, coi như em vô tội chưa làm gì à. Thật là có việc đi thẳng cũng tới rồi cần chi quẹo trái quẹo phải cho mệt. Lâm Lâm trách móc, đi loanh quanh khám phá nơi này. Kiều Lập nói dối để giữ thể diện, nói đại là thích làm màu, đi cho vui đi. Vũ Vũ nhìn bằng ánh mắt chán nản. Bingo, đúng rồi, cơ mà đại ca kêu tôi tới đây đón mọi người. Đã sẵn sàng chưa? Kiều Lập cùng rơi bóng tối đứng tạo dáng, hai người y chang nhau thích make color cho đẹp đời. Khoan, đã đủ người đâu mà đi. Bảo Bảo ngăn lại, còn thiếu ai? Kiều Lập hỏi, Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa. Tên ngốc đó ngủ quên ở nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hàn quay mặt đi chỗ khác tức giận nói. Khoan, hình như họ kia, rồng xanh băng giá chỉ ra xa. Đúng như vậy, Hỏa Hỏa đang chạy với tốc độ bàn thờ, do đang buồn ngủ cậu mà dùng ván trượt chắc chắn sẽ có tai nạn giao thông nên thôi hôm nay chạy bộ một bữa, rồng đỏ bão lửa phải kéo tay Hỏa Hỏa để xác định hướng đi. Hỏa Hỏa hướng này là hướng nào? Là hướng này. Hướng nào, ai ra, Hỏa Hỏa đang cực khổ trong việc xác định phương hướng, nên rồng đỏ bão lửa phải giúp, nhưng cái buồn là cậu bạn linh thú này nói không rõ ràng lắm, kết quả Hỏa Hỏa đã đụng đầu vào cột điện. Hỏa Hỏa cậu có không? Hỏa Hỏa, rồng đỏ bão lửa. Tất cả chạy lại, Bảo Bảo nắm tay đỡ Hỏa Hỏa dậy, bây giờ nhìn cậu rất sơ xác khiến cho đám kia giật mình. Kiều Lập vui tính. U, gấu trúc sổng chuồn, im đi, Lâm Lâm một đá Kiều Lập đã bay xa. Hỏa Hỏa đã có chuyện gì vậy? Cơn ác mộng vẫn hành cậu à? Vũ Vũ hỏi. Nhìn là hiểu rồi, Hỏa Hỏa mệt mỏi trả lời. Mời các hành khách mau lên tàu, tàu sắp đi chuyển. Tiếng loa báo hiệu vang lên, tất cả giật mình quay ra sau. Chết rồi, chúng ta trễ mất, Lâm Lâm nói rồi ôm tê giác rừng xanh chạy lên tàu, Vũ Vũ kéo hổ trắng cuồng phong chạy theo sau, Quang Quang và đại bàng ánh sáng đi từ tốn nhẹ nhàng, Hàn Hàn nắm chân kéo Kiều Lập vào tàu. Ảnh tốt mà đúng hơm. GT, rồng xanh băng giá kéo rơi bóng tối vào từ theo sau Hàn Hàn. Bảo Bảo đỡ Hỏa Hỏa đi vào tàu, sói tím hoang dã và rồng đỏ bão lửa theo sau. Khi đoàn tàu lăn bánh, trong số tất cả không ai biết rằng vận mệnh của họ đã bắt đầu, dòng thời gian đã xoay chuyển và rời sang một trang lịch sử khác. Cách chương.